không phải em không lấy. Chương 23 tàu tàu nhà tôi bị oan. Gocchuyenaudio.com. Trên mạng đã bùng nổ cực hạn rồi, nhất là khi nhân viên không sợ lửa lên châm thêm chút dầu vào đăng video. Cô cố tình đẩy ngã Lạc Doanh Doanh, Nhược Băng cho ngàn like, dưới góc độ của máy ghi hình, cô chính là người xấu nhà ức hiếp tiểu bạch thỏ. Các người xem kìa, sao cô ta có thể hống hách thế chứ, Doanh muội đáng thương của tôi à, kẻ đạo nhạc cút khỏi giới giải trí đi, cô ta chắc chắn đi cửa sau rồi, đồ gái. Lầu trên có thể cẩn thận ngôn từ của mình không? Hiện tại còn chưa có kết luận chính xác nha. Fan não tàn của Nhược Băng kìa, cứ có người nói một câu bênh Nhược Băng là y như rằng bị một biển nước bọt dìm chết. Dư luận thật đáng sợ nha, à hình như cô chưa vào việc chính sự đi. Trở lại trang cá nhân của tiểu muội bị hại, Diệu Tuệ, đoạn nhạc cô ta đăng một năm trước đã quá 1 triệu lượt chia sẻ. Đúng là một năm trước cô ta có đăng thật nhưng không phải đăng lời nhạc. Hoa Lệ, gần đây bài viết đã được cao thủ hacker chỉnh sửa tinh vi không hiện dấu vết. Trình độ người này cũng khá đó chứ. Hầu như không để lại dấu vết gì cả, cơ mà đã là ngụy tạo thì kiểu gì cũng có lỗ hổng. Nhược Băng đánh một hàng chữ dài, muốn so lập trình với cô sao? Nằm mơ đi, đã xong, chỉ việc đợi 30 phút nữa là dữ liệu sẽ khôi phục lại như cũ. Không biết sẽ đặc sắc như thế nào nhỉ? Nhược Băng quyết định để 5 giờ sáng hôm sau mới trả bài viết về với dữ liệu ban đầu. Cô ta thổi lửa càng to thì sẽ bị cháy càng lớn. Cô tuyệt đối không phải người lương thiện, càng không nhân nhượng với kẻ thù nha. Cũng rảnh rỗi không có gì làm, Nhược Băng lướt mạng thêm một lúc nữa thì thấy dòng status của Hoa Hoa công tử, mụn nước hoa quả vừa đưa vài miệng sặc ra sạch, khủ, khủ, tẩu tẩu nhà ta còn trẻ người non dạ chưa biết lòng người hiểm độc là như thế nào nên mới bị người ta vu oan, mong mọi người đừng vội kết luận a, xe hình Nhược Băng. CMN, ai giải thích cho cô được không? Con hàng này từ trên trời rơi xuống à, nickname. Hoa Hoa công tử, chính là Mạc Tu Nhiên, nhị công tử Mạc Thị đó nha. Đào hoa sát gái đệ nhất, trọng điểm là cô quen đại nhân vật này sao? Quên đi, cô mới về nước nha. Mà, tẩu tẩu, là sao? Ngụm nước hoa quả vừa đưa lên miệng lại phun ra lần hai. Hình như anh trai của Mạc Tu Nhiên là Mạc Tu Nghiêu đó. Truyền kỳ tổng giám đốc bá đạo đó, là đại nhân vật hô mưa gọi gió khắp châu Á, đương nhiệm tổng giám đốc Mạc Thị. Tẩu tẩu là cách gọi vợ của anh trai đúng không? Điều này cũng vi diệu quá đi. Cùng lúc đó ở cảnh Lê Viên. Trên ghế sofa là người đàn ông cao lớn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hàn khí tỏa ra bốn hướng. Mạc Tu Nhiên đứng gần đó lạnh cả sống lưng, cười hì hì nịnh nọt. Anh trai đại nhân, là nỗi của em, anh bảo em để ý đến tẩu tẩu nhưng em lại quên mất, hại anh giờ mới biết tin tức. Em sai rồi, đánh chết em đi. Mạc Tu Nghiêu nghe đến hai chữ, tẩu tẩu, cơ mặt giãn ra một chút, hàn khí xung quanh cũng bớt đi một chút. Trong vòng 1 giờ tìm đủ mọi cách lấy lại trong sạch cho cô ấy. Không thì chú tự lãnh hậu quả. Ai đó gật đầu lia lịa. Đại ca yên tâm đi, em sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi, trả trong sạch cho tàu tàu. Mạc Tu Nhiên nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Kính Thiên Minh, không tại tên khốn đó dù đi ba làm anh quên chính sự, ngộ nhỡ đắc đội vị tàu tàu này thì sao a Kính Thiên Minh. Hình như anh ta chỉ gợi ý thôi, còn Nhiên Nhiên mới là người rủ dê mà anh cũng nằm vùng là sao. Gocchuyenaudio.com. Khuya rồi còn ai hóng không a? Uyên xa, cách chương.